Xin cậu hãy nương tay tha thứ cho chúng tôi. Fan hacker này của anh thật sự rất lợi hại. Toàn bộ đội ngũ của chúng tôi, cộng thêm rất nhiều viện trợ từ nước ngoài, vẫn không thể tìm ra bất kỳ sai sót nào. Thực sự không còn cách nào khác. Cao Bác cúi rạp người, khuôn mặt tang thương thê thảm, không còn vẻ bóng bẩy như trước. Cách chương.